Cô nàng hai tính cách, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lớp 12 A ném cái cặp xuống bàn, vì anh ngồi phịch xuống giọng cao nhau. Mệt đứt cả hơi tưởng muộn rồi chứ. Trúc Yến, bạn thân của Vi Anh, từ đầu lù lù xuất hiện trước mặt, cậu làm gì mà suốt ngày đi muộn thế? Hai, ngại đi sớm lắm, Vi Anh lười nhác đáp, khẽ xoa đầu Vi Anh, Trúc Yến nói, cậu xem thử ngăn bàn đi, nhiều bất ngờ làm đấy. Thấy Trúc Yến nói vậy, Vi Anh liền cúi xuống ngăn bàn. Ngán ngầm thở dài, Vi Anh nói, hai, vừa mới dọn ngăn bàn xong, cậu lại định vứt đi à, quà của mí bạn ấy đấy. Tấm lòng cả, thôi cậu xử lý nó hộ tớ với. Vi Anh u uê hoài nói, sau khi Trúc Yến mang lũ phiền phước đi, Vi Anh khẽ đè nhẹ lên bàn, ánh mắt pha chút buồn, nhìn xa xăm. Bàn tay vô thức cầm chiếc vòng cổ đang đeo, thế là 13 năm rồi cậu nhỉ, cậu giờ thế nào? Cậu, có còn nhớ tớ không? Hay quên tớ rồi? Vi Anh khẽ thở dài. Cô giáo bước vào lớp sau khi cô đã yên vị ở bàn giáo viên, giọng cô đều đều. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Dứt lời, cánh cửa được mở ra. Một cậu con trai với mái tóc hung đỏ, đôi tai đeo khuyên hình đầu lâu sáng rọi, khuôn mặt đẹp trai chỉ có thể miêu tả bằng từ cool. Cao 1m8, nói chung là rất đẹp trai. Saran, rất vui được làm quen. Saran, Vi Anh đang nhìn xa xăm thì nghe được tên này. Giật mình Vi Anh quay lên bục giảng, bắt gặp khuôn mặt cao ngạo đang nhìn mình. Không hiểu sao Vi Anh lại quay mặt đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt đấy. Em có thể chọn chỗ ngồi. Vâng, khẽ khéo chiếc ghế ra, Saran ngồi xuống, Vi Anh thì tròn xoe mắt. Tại sao cậu ta lại ngồi đây? Vi Anh nghĩ thầm nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Chào cậu, tớ tên Vi Anh, rất vui được làm quen. Saran khẽ gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay mặt đi luôn. Thật sự trong lòng Vi Anh hiện đang rối bời. Cậu ta thật giống với cậu ấy kể cả tên và khuôn mặt hay là... Là cậu ấy, không, không thể nào, hai cái ý nghĩ ấy cứ đấu tranh lẫn nhau. Khiến khuôn mặt nhăn nhó lại càng đáng yêu hơn, vì anh không biết cái cảnh đấy đã thu vào tầm mắt của ai đó. Một nụ cười khẽ qua, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, vì anh nhỉ, cách chương.